Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, nhận rõ hiện thực. Đúng, Tông Chủ nói đúng, tất cả lấy Tông Chủ nói như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chư vị các trưởng lão, những người theo đuổi lớn tiếng kêu la, tinh thần phấn khởi, bọn họ ở Trọng Quang Phong đã chứa tiếp cận thời gian 2 năm. Trong khoảng thời gian này chờ ở ngọn núi bên trong đóng cửa không ra cùng năm đó Bắc Trọng Quang. Là đệ nhất phó tông chủ lúc phong quang so sánh lẫn nhau tạo thành lòng cường đại để ý chênh lệch. Khiến cho bọn họ vào lúc này từng cái hận không thể lập tức hướng về Hỗn Nguyên Thiên Tông. Tất cả mọi người biểu thị công khai sự tồn tại của chính mình. Tuyên bố bọn họ sau lưng chỗ dựa Bắc Trọng Quang tu thành hiển thánh cảnh. Vương giả trở về. Ở loại này cuồng nhiệt mà không kịp chờ đợi bầu không khí hạ. Dù cho có mấy cái như vậy khá là tĩnh táo lại người cũng là tăng thêm không lên miệng. Chỉ có thể lựa chọn nước chảy bèo trôi. Như vậy, chuẩn bị một chút, chúng ta lật đổ Thanh Lan Phong. Cố gắng đi Thanh Lan Phong bái phỏng một hồi. Bác Trọng Quang trong mắt mang theo nụ cười tự tin. Đang nói đến bái phỏng, hai chữ thời gian ngôn từ rất nặng. Mà những người khác không cần hắn nói dĩ nhiên là rõ ràng cái gọi là bái phỏng là có ý gì. Từng cái đều là theo lộ ra mang theo nụ cười dừ tợn. Chờ một chút, đáng tiếc, không có chờ Trọng Quang Phong trên mọi người hoàn thành hợp thành. Một trận hét lớn dĩ nhiên từ hư không bên trong truyền đến. Ngay sau đó liền gặp Phương Viên Điện Điện Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão Duyên Giác hai người ngự. Kiếm mà đến. Trong chớp mắt rừng sát ở đỉnh ngọn núi, nhìn thấy liền tu vi cũng không kịp củng cố liền không thể chờ đợi được nữa, xuất quan Bắc Trọng. Quang cùng với mài đao xoàn xoạt hiển nhiên nghĩ làm một vố lớn Trọng Quang Phong mọi người. Phương Viên Điện Chủ, Duyên Giác Trưởng Lão hiển nhiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Các ngươi này là muốn làm gì? Duyên Giác Trưởng Lão, Bắc Trọng Quang nhìn thấy Duyên Giác Thái Thượng Trưởng Lão. Cũng không dám quá mức làm can. Hơi thi lễ một cái. Bất quá từ vào thời khắc này hắn cũng đột phá đến rồi hiển thánh cảnh giới. Tự chả có thể cùng Duyên Giác Thái Thượng Trưởng Lão ngồi ngang hàng với. Tuy rằng vẫn duy trì đầy đủ lễ nghi. Nhưng cũng không có vẻ quá mức cung kính. Không có gì. Chỉ là nghe nói Nạp Lan Phỉ Sư muội đột phá đến rồi thanh minh cảnh giới. Sắp bị sắc phong làm ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ. Vì lẽ đó, ta đầy cái làm sư huynh tự nhiên phải đến bái phỏng một hồi. Chúc một phen, cũng coi như là tận một tận tình địa chủ. Bái phỏng, chúc, ta xem không chỉ đơn giản bái phỏng chúc đơn giản như vậy đi. Duyên Giác Thái Thượng Trưởng Lão, nhìn này chút ý chí chiến đấu sục sôi một bộ lập tức phải ra ngoài gây sự Trọng Quang Phong rất. Nhiều những người theo đuổi một chút, không khỏi âm thầm vui mừng mình tới tính nhanh, lập tức chuyển hướng Bắc Trọng Quang, trầm giọng nói, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn cùng ngươi lén lút trò chuyện một phen. Duyên Giác Trưởng Lão, có lời gì chờ một lát lại nói không phải như thế. Chờ một lát, ta sợ chờ một lát ngươi liền trực tiếp xông ra cái gì họa lớn ngập trời đến. Duyên Giác Trưởng Lão. Nghiêm nghị nói, Bắc Trọng Quang trong lòng cứ việc không cho là đúng. Bất quá tương lai như hắn muốn trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ lời vẫn phải là dựa dẫm này. Chút các Thái Thượng Trưởng Lão chống đỡ. Bởi vậy ngược lại không tiện đem Duyên Giác Trưởng Lão đắc tội. Chỉ là gật gật đầu. Đạo một bên, đồng thời nói, có thể có chuyện gì? Đơn giản chính là cái kia Trác Thanh Khư thôi. Ta hiện tại đã bước vào hiển thánh cảnh giới. So với Trác Thanh Khư đến mặc dù kém sợ cũng không kém bao nhiêu chứ. Không kém là bao nhiêu. Người đối với Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão giải còn dừng lại ở 2 năm trước hắn lấy một trọi. Hai đấu hai đại hiển thánh cảnh cường giả không rơi xuống hạ phong thời điểm chứ. Duyên Giác Trưởng Lão cười lạnh một tiếng. Bác Trọng Quang gật gật đầu. Bất quá chốc lát. Hắn phảng phất từ Duyên Giác Thái Thượng Trưởng Lão ngôn ngữ trong đó nghe ra cái gì? Nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ cái này Trác Thanh Khư lại cũng đột phá? Hắn bước vào hiển thánh cảnh giới. người đều có thể ngưng tụ chiến thể bước vào hiển thánh cảnh giới. Lấy cái kia kinh người tốc độ tu luyện vì sao không thể? Hiển thánh, hắn lại cũng hiển thánh. Chấm ngoặc kép, Bác Trọng Quang sắc mặt khá khó xử nhìn. Hắn ngưng tụ là cái gì phẩm giai cấp chiến thể? Là kim ô thần thể. Duyên giác trưởng lão trầm giọng nói. Bốn chữ này vừa ra. Nhất thời để Bác Trọng Quang thân hình thoát một cái. Kim ô thần thể. Thanh khư tu thành lại là thần phẩm chiến thể. Nếu như thanh khư chỉ là thanh minh cảnh. Dù cho hắn có gần như sánh vai hai đại hiển thánh cảnh cường giả thực lực. Bác Trọng Quang vẫn cứ không có quá lớn lo lắng. Dù sao cạnh tranh tông chủ bảo tọa dựa vào là cũng không phải là bạo lực. Mà là ở tông môn chính giữa sức ảnh hưởng. Có thể trước mắt thanh khư không chỉ bước chân vào hiển thánh cảnh. Vẫn là lấy kim ô thần thể tư chất bước vào hiển thánh cảnh. Nếu như hắn chỉ là lấy kim ô thần thể bước vào hiển thánh cảnh cái kia cũng cho qua. Người vừa xuất quan khả năng còn không biết. Ngay ở hai ngày trước, thanh khư tông môn, trực tiếp ngay ở trước mặt tông chủ Tả Côn Lôn cùng với Đường Huân. Nguyên bối hai đại nguyên lão mặt sẽ bị chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông kỳ vọng cao thánh tử Tiệt Hư giết chết tại chỗ. Chuyện này ta nghe nói là Tiệt Hư câu kết tạo hóa huyền môn vây giết thanh khư. Lúc này mới sẽ dẫn tới thanh khư tức giận, không cố tông chủ ngăn cản. Đem Tiệt Hư thánh tử chém giết, không cố tông chủ ngăn cản. Ta có thể nói rõ cho ngươi, tông chủ, thậm chí còn Đường Huân, nguyên bối hai đại nguyên lão, căn bản là không có trở ngại cản. Làm sao có khả năng, tông môn ở Tiệt Hư thánh tử trên người chút xuống tinh lực tuyệt đối vượt qua chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó bất kỳ một vị đệ tử. Ngay cả là phạm vào câu kết tạo hóa huyền môn vây giết Trác Thanh Khư sai lầm lớn. Tông chủ cũng không trở thành trơ mắt nhìn Tiệt Hư bị giết chết mới là. Tại sao không thể? Người liền không muốn biết. Tiệt Hư liên lạc tạo hóa huyền môn cái nào cường giả. Mà Trác Thanh Khư lại là như thế nào hóa giải trận này vây giết nguy cơ? Bác Trọng Quang mơ hồ cảm giác được hai năm không tới thời gian tựa hồ Hỗn Nguyên Thiên Tông thế. Cuộc hoàn toàn xảy ra biến hóa to lớn, lập tức không dám lại có thêm nửa điểm ngưng tụ chiến thể bước vào hiển thánh kiêu ngạo. Một mực cung kính quay về Duyên Giác Thái Thượng trưởng lão thi lễ một cái. Mời trưởng lão báo cho, ta nói mấy cái tên, người đại khái liền biết rồi. Hoàng Long, Thân Đồ Cương, Ngạo Phong, Vương Phục, Bác Trọng Quang làm Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó tông chủ. Đối với tạo hóa huyền môn này chút đỉnh cao nhân vật có thể nói rõ như lòng bàn tay. Theo Duyên Giác trưởng lão nói ra này mấy cái tên, nhất thời không nhịn được nghẹn ngào gào lên. Hoàng Long, ngưng tụ ra 6 thần thánh chiến thể một trong Thanh Long thánh thể Hoàng Long. Tạo hóa huyền môn Hoàng Long không chỉ là đến rồi chân nguyên cảnh giới. Nghe nói còn là một vị cao cấp hỗn độn chi tử. Còn có Thân Đồ Cương, Ngạo Phong, Vương Phục mấy người này, mỗi một người đều là tạo hóa huyền môn bên trong ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh. Cường giả, dù cho phóng tầm mắt toàn bộ tạo hóa huyền môn chứa nhiều cường giả bên trong đều xếp hàng đầu. Trác Thanh Khư, lại bị những người này vây giết mà không chết. Chết, kha kha, đón lấy nên ta nói hắn là như thế nào hóa giải tràng nguy cơ này. Hắn hóa giải tràng nguy cơ này phương pháp rất đơn giản. Đó chính là, đem tạo hóa huyền môn 4 vị này ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả toàn. Bộ chém giết, liên đới chém giết, còn có tạo hóa huyền môn bên trong 8 đại hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão. Duyên Giác nói đến đây, trong đầu tựa hồ còn lưu lại ngày hôm qua vừa rồi chiếm được tin tức này lúc chấn động. Không khỏi run một cái, mà Bác Trọng Quang. Nhưng là bị Duyên Giác Thái Thượng trưởng lão mang tới này một tin tức trực tiếp dọa phát sợ. Hắn ngơ ngác nhìn Duyên Giác Thái Thượng trưởng lão. Một hồi lâu, đều không có từ cái này rung động tính tin tức trong đó phục hồi tinh thần lại. Ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị a. Nếu như không phải mấy vị nguyên lão thân miệng nói với ta ra tin tức này. Ta khẳng định cho rằng đây là có người ở cùng ta đùa giỡn. Một bên Phương Viên Điện chủ cũng không. Phải lần đầu tiên nghe được tin tức này, nhưng là mỗi nghe một lần, hắn vẫn cứ sẽ không nhịn được bị chấn động lần trước. Một hồi lâu, Bác Trọng Quang mới hơi hơi trở về phục hồi. Có chút đại não choáng váng nói. Trưởng lão, này chút, đều là thật. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão hắn. Hắn thật sự chém giết tạo hóa huyền môn bốn đại ngưng tụ thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường. Giả cùng tám đại hiển thánh cảnh Thái Thượng trưởng lão. Khó mà tin nổi, ai cũng không phải như vậy a. Lần này ngươi đại khái hiểu. Vì sao tông chủ, Đường Huân nguyên lão, nguyên bối nguyên lão cũng không dám xuất thủ ngăn cản Thanh Khư chém giết Tiệt Hư nguyên nhân đi. Bác Trọng Quang nghe xong, nhất thời không nhịn được dùng mình một cái. Ai dám ngăn trở, đây chính là một vị có thể lấy sức lực của một người chém giết tạo hóa huyền môn bốn đại ngưng tụ. Thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả hung nhân, ai dám ngăn trở, một khi đem như thế một vị hung nhân làm tức giận. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông đều sẽ bị một mình hắn huyên náo long trời lở đất. Nhìn dáng dấp ngươi đã hiểu. Duyên Giác trưởng lão nhìn sắc mặt mơ hồ trở nên tái nhợt Bác Trọng Quang, khẽ thở dài một cái. Ngươi đã hiểu, như vậy ngươi thì nên biết. Nếu như ngươi thật sự đi Thanh Lan Phong bái phỏng, đồng thời một cái sơ sẩy, đem Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão chọc giận. Đến thời điểm, kết cục của ngươi, tuyệt đối sẽ không so với Tiệt Hư tốt đến đi nơi nào. Đồng thời mặc dù ngươi cuối cùng ruồng bỏ Tiệt Hư kết quả giống nhau. Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người thay ngươi đứng ra giữ gìn lẽ phải. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng cũng đã đột phá đến rồi hiển thánh cảnh giới. Trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông tột cùng nhất một trong cường giả. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Bác Trọng Quang trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Ngoại trừ không cam lòng bên ngoài, trong mắt hắn đã là mơ hồ tràn ngập một chút sợ hãi. Có mấy người, đã định trước cũng chỉ có thể để cho chúng ta lần lượt ngước nhìn. Rất bất hạnh, bị ngươi coi như đối thủ Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão chính là loại này người. Bởi vậy, ngươi như thì không muốn chính mình lần lượt hy vọng cuối cùng nghênh tới một lần tuyệt vọng lời. Tốt nhất, vĩnh viễn đem trong lòng cái kia một tia không cam lòng ẩn giấu đi. Nếu không thì, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ bởi vì cái gọi là bộ mặt, hay hoặc là cái gọi là tự tôn, do đó thay mình gọi đến họa sát thân. Duyên Giác Thái Thượng trưởng lão nói đến đây, đứng dậy, vỗ vỗ vị này lúc trước bị chính mình kỳ vọng cao phó tông chủ bả vai. Tự lo lấy đi, nói xong, xoay người rời đi. Phương Viên Điện Chủ cũng có chút đáng thương nhìn Bác Trọng Quang một chút. Theo rời đi, chọn ai khi đối thủ không tốt một mực muốn tuyển chọn yêu nghiệt đến không cách nào diễn tả bằng. Ngôn từ Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão, ngoại trừ tự mình chuốc lấy cực khổ, còn có thể làm gì? Duyên Giác Thái Thượng trưởng lão ly khai hồi lâu, Bác Trọng Quang vẫn là kinh ngạc đứng tại chỗ. Mãi đến tận Bắc Trường Không mang theo chuẩn bị xong Trọng Quang Phong mọi người thận trọng đi tới. Trước mặt hắn, nhắc nhở tính dò hỏi. Tông chủ, chư vị cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Người nhìn Thanh Lan Phong một chuyến. Chúng ta có phải hay không cần phải xuất phát? Chấm ngoặc kép, Bác Trọng Quang hoảng hoảng hốt hốt trở về phục hồi. Ánh mắt dừng lại ở một mặt mong đợi Bắc Trường Không. Cùng với phía sau hắn những người theo đuổi kia trên người. Rất lâu, mới là thở dài một tiếng. Vô lực phất phất tay. Khiến người khác, tản đi, trời cao, ngươi cùng ta đồng thời. Chuẩn bị một phần hậu lễ. Chúng ta đi Thanh Lan Phong. Chúc mừng Nạp Lan Phỉ Sư muội. Chấm ngoặc kép, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,